Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, chư thần nổi lên. Môi hở răng lạnh, thần nghịch không phải là không thể chết, nhưng lại không thể như vậy chết không rõ ràng. Hôm nay chết có thể là thần nghịch, ngày mai chết liền có thể là giữa sân bất kỳ người nào. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động gian, không kinh động đại hoang các lộ cao thủ tình huống dưới chém thần nghịch. Vậy nói rõ cái gì? Thần nghịch thế nhưng là bây giờ thần đình bên trong ba đại trụ cột, là thần tộc tối cao đoan chiến lực, hắn có thể lặng yên không một tiếng động gian bị người giết chết. Cái khác thần linh lúc này không khỏi là tưởng tượng nghĩ liền không rét mà run. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, thần nghịch có thể chết, thậm chí với hạ mặt có rất nhiều thần chi, đều ước gì thần nghịch chết mất. Dù sao, với tư cách thần tộc cao thủ hàng đầu nhất một trong, thần nghịch tồn tại phân đi rất lớn bánh ngọt, đè ép quá nhiều người lợi ích, nhưng quyết không thể chết không rõ ràng. Lão tổ đừng có nói đùa. Thần nghịch chính là ta Thiên Cung ba đại xà nhà, như thần nghịch bỏ mình, há còn chịu nổi sao? Có lẽ là thần nghịch bế quan tiềm tu cũng khó nói. Hay là, chết mất thần chi chính là thần đình bên ngoài, tại vô tận thứ nguyên bên trong tiềm tu thần linh. Thái Nhất ngồi ngay ngắn vào tay, trong lời nói tràn ngập không dám tin tưởng. Sau đó ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa Tốc Độ Thần. Làm phiền tôn thần, tiến về thần nghịch lãnh địa, nhất thiết phải mời được thần nghịch xuất quan, đến thần đình gặp một lần. Cái kia thần chi nghe vậy cung kính thi lễ, sau một khắc thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Cho dù là cùng vì chư thần còn lại chư vị lão tổ, lúc này cũng là không phản ứng chút nào. Chẳng biết lúc này Tốc Độ Thần là như thế nào mất tích. Tốc Độ Thần không hổ là Tốc Độ Thần, không có để thần đình bên trong chư thần đợi bao lâu. Liền nghe phía dưới truyền đến một đạo lo lắng hô quát. Báo tương đương, một đạo cái bóng tự thiên môn bên ngoài trực tiếp xông vào thần đình. Trong lúc vội vàng hiển lộ thân hình, đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Bệ hạ, không xong. Không xong, thần nghịch lãnh địa, bây giờ đã là rối loạn một mảnh. Cái kia trấn thủ Bạch Hạc tộc thị vệ, chẳng biết bị ai đều đánh giết. Bạch Hạc bộ tộc 100.000 tộc nhân không thấy tung tích. Bây giờ thần nghịch địa bàn đã bắt đầu rối loạn, nhưng lại từ đầu đến cuối không gặp thần nghịch hiện thân. Nói đến đây, Tốc Độ Thần thoại ngữ dừng lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Lúc này, coi như đồ đần cũng biết, tất nhiên là xảy ra chuyện lớn. Huống hồ, thần nghịch cũng không có khả năng tại thời kỳ này. Tất cả mọi người tại vững chắc chỉ hạ thế lực thời điểm tùy tiện bế quan tiềm tu. Thần đình bên trong một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều biết, vẫn là cái kia, nhất định là thần nghịch. Bệ hạ, việc này muốn vì chúng ta làm chủ a. Cỏ cây thần lúc này đột nhiên đi ra, trong thanh âm sen lẫn đạo không hết bi phẫn. Chư thần vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chư thần vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phía dưới, hơn 300 tôn thần chi lúc này cùng nhau hò hét. Như chết thật sự là thần nghịch, chư vị ái khanh nhưng có manh mối. Chư vị ái khanh lấy gì dạy ta? Thái Nhất trong thanh âm tràn ngập đạo không hết ngưng trọng. Mặc dù sự tình có hắn nhúng tay, mà lại thần nghịch chết, cũng là hắn định ra, nhưng lúc này nhất định phải biểu hiện ra một bộ cùng chung mối thù. Ta cái gì cũng không biết biểu lộ, tất nhiên là hung thú bộ tộc làm. Khắp số đại hoang, chỉ có hung thú bộ tộc mới có thực lực như thế, cũng chỉ có thái cổ thập hung mới có thủ đoạn như thế, càng là có thể cam nguyện bốc lên kỳ hiểm, đến săn giết chúng ta chư thần. Tất nhiên là lần trước đình nghị thời điểm, hung thú bộ tộc giận ta chư thần, cố ý xúc thế trả thù. còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ. Càn Khôn lão tổ một bước tiến lên, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, bi phẫn, bệ hạ, việc này trừ hung thú bộ tộc, thuộc hạ nghĩ không ra ta Đại Hoang còn có ai có bản lĩnh như thế. Có thể tại Lặng Yên không một tiếng động gian chém giết thần nghịch. Âm Dương lão tổ một bước đi ra, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, đem hung thú bộ tộc khu trục ra thiên cung, phong ấn tại các đại hoang, vĩnh thế không cho phép ra mặt, khẩn cầu bệ hạ lưu vong hung thú bộ tộc. Hung thú bộ tộc phát rồ, săn giết ta chư thần, nay gió không thể dài, nhất định phải đều bóp chết tại cái nôi bên trong. Hoa thần đi ra, kiều mị trong thanh âm tràn đầy lửa giận, lúc này chư thần phẫn nộ, dồn dập cùng đi theo ra chờ lệnh, muốn cho tới chu sát hung thú bộ tộc, trấn áp thái cổ thập hung. Keng tương đương, nhìn thấy phía dưới loạn thành một bầy chư thần, chỉ nghe một đạo tiếng chuông vang lên, đè xuống đại điện bên trong chỗ có âm thanh. Chư vị, còn xin yên lặng một chút. Thái nhất mở miệng, đè xuống chư thần sao động. Các vị nói là thái cổ thập hung mưu sát thần nghịch, lại không biết có thể có chứng cứ. Lời ấy rơi xuống, phía dưới chư thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy mộng bức. Chứng cứ, chư thần cùng hung thú bộ tộc không đội trời chung, cần chứng cứ sao? Không cần a. Nói ngươi giết chính là ngươi giết, trừ phi ngươi hung gầy bộ tộc chính mình tìm ra chứng cứ. Đương nhiên, lý là như thế cái lý, nhưng lời lại không thể nói như vậy ra. Bệ hạ, khắp số đại hoang, trừ hung thú bộ tộc bên ngoài, ai còn có bản lĩnh kia? Nội tình trấn sát thái cổ thập hung. Hãm Không lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, lời không thể nói như vậy. Thái nhất lắc đầu, trừ thái cổ thập hung, bốn đại thánh nhân cũng có thể tùy tiện đem thần nghịch tự thế gian xóa đi. Ai có thể nói việc này không phải thánh nhân làm? Ngoặc kép, chư thần lặng ngắt như tờ. Lúc này một mặt mộng bức, thánh nhân là nhân vật bậc nào? Cao cư hỗn độn thiên ngoại thiên, sao lại cùng thần nghịch dính dáng đến nhân quả? Lường trước là thái cổ thập hung làm, việc này tất nhiên lại không lỗ hổng. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng nói. Ngoặc kép, thái nhất tràn đầy im lặng nhìn phía dưới chư thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Khung. Hắn là thật tâm im lặng, cái này nước bẩn nhất định phải phun tại hung thú bộ tộc trên thân sao? Không bằng chư vị ái khanh lại trước tiến về hạ giới, tìm đến hung thú bộ tộc làm hại chứng cứ, đến lúc đó không cần chư vị xuất thủ, bản đế tự nhiên sẽ đem thái cổ thập hung đều xử trí. Thái nhất muốn vì thái cổ thập hung tranh thủ cơ hội. Bệ hạ, thái cổ thập hung đi theo ma tổ, quả nhiên xảo trá, nếu không thi triển thế sét đánh lôi đình đem thái cổ thập hung trấn áp, có trời mới biết sẽ chọc cho ra loại nào tai họa. Như cái kia thái cổ thập hung thừa dịp chúng ta truy tìm manh mối thời lần nữa âm thầm ra tay, chúng ta an nguy chẳng phải là khó đảm bảo. Bệ hạ không bằng lấy cái điều hòa biện pháp, tạm thời trước đem thái cổ thập hung trấn áp, sau đó đợi ta chờ tìm tới chứng cứ, lại đem thái cổ thập hung phóng thích, chẳng phải là rất tốt? Một bên Mây Mù thần mặt sắc mặt ngưng trọng đứng người lên. Không thể, thái cổ thập hung, vì bản đế phụ tá đắc lực, một mực vì bản đế trấn thủ thiên cung, há có thể không dậy mà chu? Kể từ đó, chẳng phải là hỏng tại yêu đình thanh danh, rét lạnh những cái kia đầu nhập ta thiên cung cường giả tâm. Thái nhất chậm rãi đứng người lên, ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động, sau một hồi mới nói, người tới. Trước tạm đem thái cổ thập hung truyền đến, khiến cho khi đình rằng co, đến lúc đó thị thị phi phi, tự nhiên rõ ràng minh bạch, có thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Hãm Không lão tổ mí mắt rượt một cái, bệ hạ, thái cổ thập hung từng cái âm hiểm xảo trá, bệ hạ muốn khiến cho Cảm Hóa Vương uy bản thân nhận tội lại là rất không có khả năng. Không cần nhiều nói, bản đế trong lòng hiểu rõ, việc này tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Thái Nhất mở miệng, đánh gãy Hãm Không lão tổ. Thấy Thái Nhất quyết tâm muốn giữ gìn Thái Cổ Thập Hung, lúc này chư thần cũng là không làm sao, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Không có ngạnh kháng Thái Nhất pháp chỉ dũng khí, đại điện trầm mặc thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang, Thái Cổ Thập Hung vênh vang đắc ý đi tới tới. Đối với lập tại đại điện bên trong chư thần, Thái Cổ Thập Hung lại là nhìn cũng không nhìn, đều là sắc mặt cung kính đối với Thái Nhất thi lễ. Gặp qua bệ hạ, chẳng biết bệ hạ triệu tập chúng ta đến đây, thế nhưng là có gì phân phó? Thần nghịch chết, Thái Nhất ngồi ngay ngắn phía trên, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, gọi người thấy không rõ nó biểu tình. Trong miệng nói thần nghịch cái chết, nhưng lời nói lại nghe không được bất kỳ chấn động. Thái Cổ Thập Hung ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi liếc mắt. Cái kia cùng kỳ mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đang muốn mở miệng, lại bị Côn Bằng không để lại dấu vết đạp lên một cước. Sau đó bước nhanh về phía trước, cung kính thi lễ, bệ hạ nén bi thương. Trước đó trên trời rơi xuống dị tượng, chúng ta vốn cho rằng là vị nào tôn thần vẫn lạc, nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên là thần nghịch. Côn Bằng trả lời chung quy chung củ, giọt nước không lọt, tìm không ra chút nào sơ hở. Nghe nói Côn Bằng, Thái Nhất nói, thần nghịch bỏ mình thời điểm, chẳng biết chư vị ái khanh ở đâu. Chúng ta đều tại ba thập nhị trọng thiên chờ đợi bệ hạ điều khiển, Côn Bằng cung kính nói. Côn Bằng, ngươi đừng có giả, chính là ngươi Thái Cổ Thập Hung, ám sát thần nghịch, hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một cái công đạo, có thể đừng trách ta chư thần trở mặt không quen biết. Mây mù thần đứng ra, mặt lộ vẻ bi thống quát mắng Thái Cổ Thập Hung. Côn Bằng nghe vậy im lặng, một bên Thao Thiết muốn nói chuyện, lại bị ngăn trở. Lúc này, chư thần làm cho càng chặt, Thái Nhất lại càng tăng nể trọng Thái Cổ Thập Hung. Thái Cổ Thập Hung, chỉ cần bất biến ứng vạn biến là đủ. Nghe nói lời ấy, Hãm Không lão tổ tiếp lời. Các ngươi nói lưu tại thần đình, nhưng có chứng cứ, ngoặc kép ngoặc kép. Côn Bằng nghe vậy im lặng. Cái kia ba thập nhị trọng thiên bên trong, tất cả đều là hung thú bộ tộc cao thủ. Cho dù có thể làm chứng, cũng muốn chư thần đều tin mới tính. Nghe nói lời ấy, Thái Cổ Thập Hung im lặng. Bệ hạ, Thái Cổ Thập Hung vô pháp tự biện thanh bạch, liền là đủ nói rõ vấn đề. Thần nghịch không thể chết vô ích, còn muốn làm phiền bệ hạ hạ lệnh, đem Thái Cổ Thập Hung đều trấn áp. Đợi ta chờ tìm ra hung phạm, tại làm xử trí cũng không muộn. Đến lúc đó, như thần nghịch là Thái Cổ Thập Hung giết, đương nhiên phải làm thần nghịch đền mạng. Nếu không là Thái Cổ Thập Hung giết, chúng ta cam nguyện vì Thái Cổ Thập Hung dập đầu bồi tội. Hãm Không lão tổ lời nói khẳng khái dạt dào, chỉ là thật là không có đạo lý. Lão già, ngươi người này quả thực khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Đào Ngột nghe vậy lập tức tức đến nổ phổi, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Cẩn thận ra ra nổi giận, xé xác ngươi lão gia hỏa này. Bệ hạ lại nhìn, Thái Cổ Thập Hung hung tính khó thuần, ngay trước thần đình chư thần trước mặt, liền muốn xuất thủ đem chúng ta chém chém giết giết. Có thể thấy được gan to bằng trời, đối với ta chư thần không sợ hãi chút nào. Cái kia thần nghịch trừ này bối phận, ai dám giết, còn xin bệ hạ minh xét. Hãm Không lão tổ không tiếp tục để ý Thái Cổ Thập Hung, mà là đối với Thái Nhất thi lễ. Thái Nhất nghe vậy khóe miệng co giật, nhìn kêu đánh kêu giết Thái Cổ Thập Hung, không khỏi một trận thở dài. Đem Thái Cổ Thập Hung trấn áp, bao gồm thần tìm chứng cứ, Nói đùa cái gì? Tin không tin chư thần kéo tới ngày tháng năm nào thiên hoang già. Quả thực là mở lớn cho đùa đâu. Phong ấn thái cổ thập hung. Thái nhất liền chẳng khác nào tự đoạn một tay. Chỉ cần hắn không phải người ngu, liền khẳng định không thể đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN